Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn cùng nghe tiếp cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Chương 5: Sự khác biệt ở các nền văn hóa. 3 điệu bộ phổ biến trong các nền văn hóa. 2. Điệu bộ ngón tay cái chỉa lên. Ở những nơi chịu ảnh hưởng mạnh của nền văn hóa Anh như Úc, Mỹ, Nam Phi, Singapore và New Zealand, điệu bộ ngón tay cái chỉa lên có 3 nghĩa: vẫy xe đi nhờ, dấu hiệu ok, và khi ngón tay cái chỉa thẳng thì nó trở thành dấu hiệu xúc phạm mang ý nghĩa up yours, đồ chó chết, hoặc shit on this, mẹ mày. Ở một số nước, ví dụ như Hy Lạp, ngón tay cái dúi về phía trước có nghĩa là get up, biến đi, xéo đi. Đừng bao giờ ra dấu hiệu đi nhờ xe ở Hy Lạp. Như chúng tôi trình bày, khi người châu Âu đếm từ 1 đến 5, họ dùng điệu bộ ngón tay cái chỉa lên với nghĩa là số 1, ngón trỏ là số 2. Khi đó hầu hết những người nói tiếng Anh đếm số 1 bằng ngón trỏ và số 2 bằng ngón giữa. Trong trường hợp này, điệu bộ ngón tay cái chỉa lên sẽ tượng trưng cho số 5. Điệu bộ này có thể có ý nghĩa là tốt, số 1 hoặc đồ chó chết, tùy theo mỗi nơi. Trên bàn tay, ngón cái là ngón có đa tác vụ, nó được dùng để làm dấu hiệu thể hiện sức mạnh. Người ta có thể nhìn thấy nó nhô ra từ trong túi quần, áo ghi lê hay trên ve áo. Ngoài ra, khi kết hợp với các điệu bộ khác, ngón tay cái cũng được sử dụng để thể hiện quyền lực, thượng cấp, hoặc trong trường hợp ai đó cố khống chế chúng ta. Trong thành ngữ này, người ta nhắc tới ngón tay cái vì sức mạnh tự nhiên của nó. Get somebody under one's thumb. 3. Dấu hiệu hình chữ V. Dấu hiệu này rất thông dụng ở Úc, New Zealand và Anh, mang ý nghĩa là đồ chó chết. Winston Churchill rất thích thực hiện dấu hiệu biểu tượng chữ V, tượng trưng cho chiến thắng, với lòng bàn tay hướng ra phía ngoài trong Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, lòng bàn tay hướng vào trong bị hiểu là dấu hiệu xúc phạm. Dấu hiệu này có nghĩa là số 2 đối với người Mỹ, chiến thắng đối với người Đức và là đồ chó chết đối với người Anh. Nguồn gốc của dấu hiệu hình chữ V phát xuất từ việc các cung thủ người Anh sử dụng hai ngón tay này để bắn tên vào thời xa xưa. Khi một cung thủ thiện xạ bị bắt, sẽ là một sự sỉ nhục tột cùng nếu thay vì bị hành quyết, anh ta bị chặt mất hai ngón tay này. Do vậy, dấu hiệu dùng hai ngón tay tạo thành hình chữ V nhanh chóng được người Anh sử dụng để khiêu chiến, vì nó chứng tỏ với kẻ thù rằng ta vẫn còn ngón tay bắn tên đây. Tuy nhiên, ở một số nước châu Âu, dấu hiệu hình chữ V với lòng bàn tay hướng vào trong vẫn mang ý nghĩa là chiến thắng. Vì vậy, việc một người Anh dùng dấu hiệu này để thóa mạ người Đức là đồ chó chết có thể làm cho người Đức nghĩ rằng mình là người thắng cuộc. Còn tại một số nước châu Âu khác, dấu hiệu này có nghĩa là số 2. Do vậy, nếu một nhân viên pha chế rượu người châu Âu bị xúc phạm, thì có khả năng anh ta sẽ đưa cho người Anh, Mỹ hoặc Úc hai cốc bia. Chạm tay hay không chạm tay? Tùy thuộc vào mỗi nền văn hóa mà ai đó có cảm thấy bực mình vì bị người khác chạm vào người khi trò chuyện hay không. Chẳng hạn, người Pháp và người Ý thích đụng chạm liên tục khi nói chuyện, trong khi người Anh không hề muốn bị đụng chạm bất cứ lúc nào, trừ phi họ đang thi đấu trước hàng ngàn cổ động viên trong sân vận động. Những vận động viên ở Anh, Úc, New Zealand bắt chước kiểu ôm thân mật của những người chơi thể thao ở Nam Mỹ và châu Âu lục địa. Họ luôn ôm hôn nhau khi ghi bàn và tiếp tục cử chỉ thân mật này trong phòng thay đồ. Nhưng khi rời khỏi sân thì người Úc, Anh hay New Zealand trở về cách xử sự cố hữu, đừng chạm vào người tôi đấy nha. Người Anh chỉ chạm vào nhau trong nhà thi đấu, khi có người ghi điểm hoặc ghi bàn, sau đó họ còn ôm hôn và sờ soạng rất kỳ quặc. Nhưng hãy thử chạm vào họ trong quán rượu mà xem, bạn sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Tiến sĩ Ken Copper cũng nghiên cứu tần suất chạm vào người ở nhiều nước và đã ghi nhận được kết quả về số lần chạm nhau trong một giờ như sau. Puerto Rico 180 lần, Paris 110 lần, Florida 2 lần và London không có lần va chạm nào. Sau đây là bảng kê những nơi chấp nhận hoặc không chấp nhận việc chạm vào người mà chúng tôi đã đúc kết từ nhiều cuộc nghiên cứu cũng như kinh nghiệm của bản thân. Không chạm: Đức, Nhật, Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Estonia, Bồ Đào Nha, Bắc Âu, Scandinavia. Có chạm: Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Trung Đông và một số nước châu Á như Nga. Xúc phạm nền văn hóa khác như thế nào? Người Mỹ thường đứng đầu trong việc vô tình xúc phạm các nền văn hóa khác. Như đã nói, hầu hết người Mỹ không có hộ chiếu và họ tin là cả thế giới chẳng những nghĩ giống họ mà còn muốn được như họ. Đây là bức ảnh chụp Tổng thống George Bush đang thực hiện điệu bộ đặc trưng của đội bóng Logan, Texas mà ông đã ủng hộ. Ngón trỏ và ngón út tượng trưng cho sừng bò và phần lớn người dân Mỹ đều nhận ra điệu bộ của môn bóng bầu dục này. Tuy nhiên, người ta có thể bỏ tù bạn nếu sử dụng động tác cổ vũ cho môn bóng bầu dục Mỹ ở Ý. Ở Ý, điệu bộ này bị gọi là Kukok, anh chồng bị cắm sừng, và được dùng để cho một người đàn ông biết rằng vợ anh ta đang ngủ với những người đàn ông khác. Vào năm 1985, năm người Mỹ bị bắt giữ ở Rome khi họ đang hân hoan nhảy múa và dùng điệu bộ này bên ngoài tòa thánh Vatican sau khi nghe tin về một trận thắng quan trọng của đội bóng Logan ở tận bên Mỹ. Rõ ràng, Đức Giáo Hoàng không hề đánh giá cao điệu bộ đó. Tóm tắt, người ta giao dịch làm ăn với những người làm cho họ cảm thấy thoải mái và điều này sẽ tạo ra mối quan hệ chân thành, lịch sự giữa đôi bên. Khi ra nước ngoài, hãy chú ý hạn chế sử dụng ngôn ngữ cơ thể của bạn cho đến khi bạn có cơ hội quan sát người dân bản xứ. Một cách đơn giản để học và hiểu những khác biệt về văn hóa của ngôn ngữ cơ thể là thu băng nhiều bộ phim nước ngoài và xem lại mà không mở tiếng. Cũng đừng đọc phụ đề, hãy cố nắm bắt những gì đang xảy ra. Sau đó xem lại lần nữa và đọc lại phụ đề để kiểm tra độ chính xác. Nếu bạn không biết làm thế nào cho đúng phép lịch sự ở nền văn hóa khác, thì hãy nhờ người dân địa phương chỉ cho bạn cách làm điều đó. Hiểu sai ý nghĩa của nền văn hóa của các điệu bộ có thể gây ra những hậu quả tai hại. Vì vậy, chúng ta cũng nên luôn xem xét lai lịch của một người nào đó trước khi vội đi đến kết luận về ý nghĩa của ngôn ngữ cơ thể và những điệu bộ mà họ đang sử dụng. Nếu bạn thường xuyên đi du lịch nước ngoài, chúng tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách của Rod Astell Gesture, Những điều nên làm và những điều cấm kỵ trong ngôn ngữ cơ thể trên toàn thế giới. Trong cuốn sách này, Astell đã xác định hơn 70.000 dấu hiệu cơ thể và phong tục khác nhau trên khắp thế giới, đồng thời hướng dẫn cho bạn cách giao dịch kinh doanh ở hầu hết các nền văn hóa. Chương 6: Điệu bộ bàn tay và ngón cái. Bàn tay của con người có 27 xương nhỏ, bao gồm 8 xương hình đá cùi ở cổ tay gắn chặt với nhau bằng một mạng lưới dây chằng và hàng chục cơ nhỏ làm cử động các khớp xương. Các nhà khoa học đã nhận thấy rằng giữa bàn tay và bộ não có nhiều sợi dây thần kinh liên kết hơn với các bộ phận khác của cơ thể. Chính vì vậy mà khi thực hiện những điệu bộ và tư thế bằng bàn tay, chúng ta hiểu thấu trạng thái cảm xúc của mình hơn. Bên cạnh đó, vì bàn tay thường được đặt phía trước cơ thể, nên chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những dấu hiệu của chúng. Đa số mọi người đều thường xuyên sử dụng một vài tư thế tay mang đậm dấu ấn cá nhân. Chẳng hạn như, nhắc đến cái tên Napoleon, mọi người sẽ nghĩ đến một người đàn ông luôn giấu kín bàn tay trong áo ghi lê với ngón tay cái chỉ lên. Rồi sau đó, có thể mọi người sẽ tranh nhau đưa ra những giả thuyết hay những chuyện khôi hài khiếm nhã về việc tại sao Napoleon lại để tay như thế. Chẳng hạn, ông ta bị loét dạ dày, ông ta đang lên dây cho đồng hồ đeo tay, ông ta bị bệnh ngoài da. Vào thời đại của ông ta, việc đút tay vào túi quần là bất lịch sự. Ông ta bị bệnh ung thư vú, một bàn tay của ông ta bị dị dạng. Ông ta cất túi bột thơm trong áo ghi lê để thỉnh thoảng lấy ra ngửi. Các họa sĩ không thích vẽ bàn tay. Nhưng thật ra câu chuyện là như thế này. Vào năm 1738, rất lâu trước khi Napoleon chào đời, François Nivellon đã xuất bản cuốn sách A Book of Gentle Behavior, nghĩa là cuốn sách về cách cư xử lịch sự. Sách đã mô tả như thế này: bàn tay giấu vào trong là tư thế quen thuộc của những người đàn ông có giáo dục, gan dạ, ôn hòa và khiêm tốn. Khi Napoleon nhìn thấy bức họa vẽ mình, ông đã nói với người họa sĩ: anh David thân mến, anh rất hiểu ý tôi, vì vậy đây chỉ là điệu bộ thể hiện địa vị. Các sách sử có ghi, Napoleon không thường xuyên thực hiện điệu bộ này. Thật ra ông đã không ngồi làm mẫu với bàn tay và ngón cái chỉ lên, mà là người họa sĩ đã nhớ lại nó và vẽ thêm vào. Nhưng sự nổi tiếng của điệu bộ này cho thấy họa sĩ Jacques-Louis David đã cố tạo ra ấn tượng về quyền lực thông qua tư thế của bàn tay và ngón cái. Napoleon cao 1m64, nhưng những ai nhìn thấy bức họa của ông cũng đều nghĩ ông ta cao trên 1m85. Cách nói bằng tay. Theo thông lệ từ hàng ngàn năm nay, địa vị xã hội của một người sẽ quyết định thứ tự ưu tiên chiếm lĩnh diễn đàn của họ khi phát biểu. Quyền lực của bạn càng cao thì càng có nhiều người buộc phải giữ im lặng khi bạn nói. Chẳng hạn, trong lịch sử La Mã, người ở địa vị thấp có thể bị hành quyết vì tội ngắt lời Julius Caesar. Ngày nay, hầu hết mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bất cứ ai cũng có thể đưa ra ý kiến cá nhân. Ở Anh, Úc và Mỹ, thậm chí bạn còn được phép ngắt lời tổng thống hoặc thủ tướng khi muốn phát biểu suy nghĩ của mình. Bạn có thể vỗ tay chầm chập một cách hậm hĩnh, giống như sự việc đã xảy ra với thủ tướng Tony Blair vào năm 2003 trong một cuộc thảo luận về khủng hoảng Iraq được tường thuật trên TV. Ở nhiều nước, bàn tay giữ vai trò làm dấu chấm câu để điều chỉnh trình tự nói trong một cuộc trò chuyện. Điệu bộ giơ bàn tay lên được vay mượn từ người Ý và người Pháp. Họ là những người sử dụng ngôn ngữ bàn tay thường xuyên nhất. Còn ở Anh, điều này hiếm thấy hơn, bởi vì vẫy tay khi nói chuyện thể hiện tác phong không đúng mực hoặc tồi tệ. Ở Ý, trình tự nói chuyện rất đơn giản. Người giơ tay lên sẽ có quyền nói, còn người nghe sẽ bỏ tay xuống hoặc để tay sau lưng. Vì thế, thủ thuật cần làm nếu bạn muốn nói chen vào là hãy cố giơ tay lên cao. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách ngoảnh mặt đi và sau đó giơ tay lên hay gạt cánh tay của người kia xuống trong khi giơ tay của mình lên. Nhiều người cho rằng, khi nói chuyện, người Ý rất thân thiện hoặc thân mật bởi vì họ chạm vào nhau liên tục. Nhưng thật ra thì ai cũng đang cố ngăn bàn tay của người khác để giành phần nói. Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét một số điệu bộ của bàn tay và ngón cái phổ biến nhất. Nếu nói tay của người Ý ra sau lưng, anh ta sẽ không thể nói được. Một mặt ta thấy, việc quan sát cách một người tóm lược hai luồng ý kiến trong một cuộc thảo luận có thể tiết lộ cho chúng ta biết họ đang thiên về bên nào. Thông thường, họ sẽ giữ một lòng bàn tay hướng lên và trình bày ý kiến thứ nhất, sau đó đưa ra ý kiến đối lập bằng bàn tay bên kia. Những người thuận tay trái sẽ trình bày ý kiến yêu thích của họ bằng tay phải, còn những người thuận tay phải thì thường sử dụng tay trái khi nói về ý kiến yêu thích của mình. Mặt khác, điệu bộ bàn tay giúp ta nhớ lại. Điệu bộ bàn tay thu hút sự chú ý, tăng hiệu quả giao tiếp và giúp cho mỗi cá nhân ghi nhớ nhiều thông tin hơn. Tại trường đại học Manchester ở Anh, Geoffrey Bratty và Nina McLaughlin đã tiến hành một cuộc nghiên cứu. Trong đó, các tình nguyện viên được cho nghe những câu chuyện có vai chính là các nhân vật hoạt hình như thỏ trót, bánh nướng Squeaky và mèo Sylvester. Người dẫn truyện khi kể cho một số khán giả đã thêm vào các điệu bộ bằng tay như cử động lên xuống thật nhanh để diễn tả các động tác, chuyển động như làn sóng để mô phỏng một cái máy sấy tóc và dang rộng cánh tay để diễn tả một ca sĩ opera béo tròn. 10 phút sau, người ta tiến hành kiểm tra khả năng nhớ câu chuyện của tất cả các tình nguyện viên. Kết quả, những người được nghe kèm điệu bộ bằng tay nhớ được các chi tiết trong câu chuyện nhiều hơn khoảng 30% so với những người khác. Điều này chứng tỏ điệu bộ bằng tay có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng nhớ lại của chúng ta. Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích 15 trong số các điệu bộ bằng tay phổ biến nhất mà rất có thể bạn nhìn thấy mỗi ngày và thảo luận xem chúng ta nên làm gì với chúng. Xoa lòng bàn tay vào với nhau. Mới đây, có một người bạn đã ghé thăm nhà chúng tôi để bàn về chuyến đi chơi trượt tuyết trong kỳ nghỉ sắp tới. Trong lúc nói chuyện, cô ấy ngồi dựa vào ghế, miệng cười toe toét, xoa nhanh lòng bàn tay lại với nhau và thốt lên: "Tôi nôn quá." Điều bộ này tiết lộ rằng cô ấy đang mong đợi chuyến đi thành công mỹ mãn. Biểu thị niềm hy vọng, lạc quan. Xoa lòng bàn tay lại với nhau là một cách biểu lộ niềm hy vọng lạc quan. Người tung xúc sắc ở giữa hai lòng bàn tay như một dấu hiệu mong đợi chiến thắng. Người dẫn chương trình thường xoa lòng bàn tay lại với nhau và nói với khán giả: "Chúng ta mong muốn được nghe người kế tiếp phát biểu." Nhân viên bán hàng bước vào văn phòng của giám đốc kinh doanh với vẻ rất phấn khởi, xoa lòng bàn tay lại với nhau rồi hồ hởi nói: "Chúng ta vừa nhận được một đơn đặt hàng lớn." Tuy nhiên, nếu một nhân viên phục vụ đi đến bàn của bạn vào cuối bữa ăn, xoa lòng bàn tay lại với nhau và hỏi: "Ông cần gì nữa không thưa ông?" thì hành động ấy đồng nghĩa với việc anh ta đang mong chờ nhận được một món tiền boa hậu hĩnh. Tốc độ xoa tay của một người báo hiệu cho chúng ta biết họ đang nghĩ ai sẽ là người được lợi. Ví dụ, bạn muốn mua một ngôi nhà nên tìm đến dịch vụ nhà đất. Sau khi nghe bạn mô tả ngôi nhà muốn mua, nhân viên nhà đất xoa nhanh lòng bàn tay và nói: "Tôi có đúng ngôi nhà đó cho ông." Động tác này của nhân viên nhà đất ra hiệu anh ta hy vọng kết quả mua bán có lợi cho bạn. Nhưng nếu anh ta làm điều bộ này chậm chậm trong lúc nói, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Cái vẻ lén lút xảo quyệt của anh ta sẽ khiến cho bạn có cảm giác người này là người được lợi chứ không phải là bạn. Tốc độ xoa tay báo hiệu ai sẽ là người được lợi theo suy nghĩ của người làm điều bộ. Các nhân viên bán hàng thường được huấn luyện cách sử dụng điều bộ xoa lòng bàn tay thật nhanh để tránh gieo tâm lý ngờ vực khi mô tả sản phẩm hay dịch vụ với khách hàng tiềm năng của họ. Trường hợp người mua hàng xoa nhanh lòng bàn tay lại với nhau và nói: "Hãy cho chúng tôi xem anh có thứ gì," thì điều đó có nghĩa là họ đang mong đợi được xem một món hàng tốt và có khả năng họ sẽ mua nó. Tuy nhiên, điều bộ này cũng phải được xem xét trong ngữ cảnh xuất hiện. Một người xoa mạnh hai lòng bàn tay lại với nhau khi đang đứng đợi ở trạm xe bus vào một ngày lạnh giá thì chưa chắc là anh ta đang mong xe bus đến, mà có thể chỉ là vì anh ta đang tê cóng. Xoa ngón cái và ngón tay. Điều bộ này tượng trưng cho cử chỉ xoa một đồng xu giữa ngón cái và các đầu ngón tay với hàm ý mong có tiền. Nó được sử dụng khi người bán dạo ngoài phố nói: "Tôi có thể bớt cho ông 40%, hoặc lúc ai đó hỏi vay tiền một người bạn: "Cậu có thể cho tớ vay 50 bảng được không?" Chúng ta có thể kiếm tiền từ việc này. Những người chuyên giao dịch với khách hàng nên tránh sử dụng điều bộ này bởi vì nó gợi cho các liên tưởng tiêu cực về tiền bạc. Hai bàn tay siết chặt vào nhau. Điều bộ này thể hiện sự tự tin vì một số người thường mỉm cười khi sử dụng nó. Chúng tôi đã có dịp quan sát một nhà đàm phán kể lại cuộc thương lượng mà ông ta vừa bỏ lỡ. Lúc đi sâu vào câu chuyện, không những hai bàn tay của ông ta siết chặt, mà những ngón tay của ông ta cũng bắt đầu trắng bệch, trông như thể chúng bắt dính vào nhau vậy. Điều bộ này thể hiện thái độ ức chế, căng thẳng hoặc tiêu cực. Đây cũng là điều bộ mà nữ hoàng Elizabeth thích dùng trong các chuyến viếng thăm của hoàng gia hay trong những lần xuất hiện trước công chúng. Vào những dịp ấy, tay của bà thường được đặt lên đùi. hai bàn tay siết chặt vào nhau ở tư thế đưa lên cao, tiết lộ sự thất vọng của người làm điều bộ này, cho dù người đó đang mỉm cười. Cuộc nghiên cứu về tư thế tay siết chặt vào nhau được thực hiện bởi các chuyên gia đàm phán Nierenberg và Calero cũng cho thấy đây là điều bộ bộc lộ tâm lý thất vọng khi nó được dùng trong đàm phán. Nó cho biết người thực hiện đang kìm nén thái độ tiêu cực hoặc tâm trạng lo lắng khi họ ngờ rằng mình không thuyết phục được đối phương hoặc đã đàm phán thất bại. Điều bộ hai bàn tay siết chặt vào nhau có ba tư thế chủ yếu. Hai bàn tay siết chặt vào nhau đặt trước mặt, hai bàn tay siết chặt vào nhau đặt lên đùi và hai bàn tay siết chặt vào nhau đặt trước bụng khi đứng. Chúng tôi đã khám phá ra mối tương quan giữa độ cao đặt hai bàn tay và mức độ thất vọng của người thực hiện điều bộ đó. Bạn sẽ khó thương lượng với một người đặt hai bàn tay ở vị trí cao hoặc giữa hơn là lúc họ đặt tay ở dưới thấp. Và cũng như với tất cả các điệu bộ tiêu cực khác, bạn cần mở các ngón tay đan vào nhau của họ ra bằng cách đưa cho họ một ly nước hoặc nhờ họ cầm thứ gì đó. Nếu không, họ sẽ vẫn giữ thái độ tiêu cực giống như lúc họ khoanh tay. Chắp tay hình tháp vuông. Chúng tôi đã nhấn mạnh từ đầu sách rằng các điệu bộ thường được thực hiện theo cụm, giống như những từ ngữ trong một câu, và chúng phải được giải thích theo ngữ cảnh. Tuy vậy, động tác chắp tay hình tháp chuông lại là một ngoại lệ vì nó thường xuất hiện độc lập. Khi đó, các đầu ngón tay của bàn tay ấn nhẹ vào nhau tạo thành hình tháp chuông nhà thờ. Ngoài ra, chúng còn được đẩy tới đẩy lui giống như con nhện đang đu lên đu xuống trên chiếc gương soi. Chúng tôi đã phát hiện điều bộ này thường xuất hiện khi cấp trên gặp cấp dưới. Đây là điều bộ bộc lộ thái độ tự tin, chắc chắn. Cấp trên thường sử dụng điều bộ này khi chỉ dẫn hoặc khuyên bảo cấp dưới, và nó được các nhân viên kế toán, luật sư hay giám đốc đặc biệt ưa dùng. Những người cảm thấy tự tin, có địa vị cao cũng rất thích thực hiện điều bộ này để thể hiện thái độ tự tin của họ. Đôi khi, những người sử dụng điều bộ chắp tay hình tháp chuông lại biến nó thành điều bộ cầu nguyện để ra vẻ thánh thiện. Thông thường bạn nên tránh điều bộ này khi muốn thuyết phục hay tạo lòng tin với người khác, vì có lúc điều bộ này được hiểu là sự tự mãn và cao ngạo. Ngược lại, nếu bạn muốn tạo dáng vẻ tự tin và chắc chắn, thì tư thế chắp tay hình tháp chuông sẽ có ích cho bạn đấy. Dùng điều bộ chắp tay hình tháp chuông để thắng trận cờ. Hãy hình dung bạn đang chơi cờ và đến lượt bạn đi. Sau khi di chuyển bàn tay trên bàn cờ, bạn đặt ngón tay trên một quân cờ. Điều này cho thấy bạn có ý định đi quân cờ ấy. Lúc đó bạn để ý thấy đối thủ của bạn ngồi lùi lại và làm điệu bộ chắp tay hình tháp chuông. Đối thủ của bạn đã vô tình tiết lộ cho bạn biết họ cảm thấy tự tin về nước cờ của bạn. Vì vậy, chiến thuật hay nhất là bạn đừng đi quân cờ này. Thay vào đó, bạn chạm vào một quân cờ khác. Nếu nhận thấy đối thủ của bạn làm điều bộ siết chặt bàn tay vào hoặc giữ tư thế khoanh tay, thì đây là nước cờ nên đi, vì điều bộ của họ đã cho biết rằng không thích nước cờ của bạn. Tư thế chắp tay hình tháp chuông có hai kiểu chủ yếu. Thứ nhất là kiểu chắp tay hình tháp chuông đặt ngay phía trên, thường được người làm điều bộ thực hiện trong lúc phát biểu ý kiến hoặc nói chuyện. Kiểu thứ hai là chắp tay hình tháp chuông hay đặt ở phía dưới, thường được sử dụng khi người làm điều bộ đang lắng nghe nhiều hơn nói. Phụ nữ thường hay dùng tư thế thứ hai. Khi một người làm điều bộ chắp tay hình tháp chuông theo kiểu thứ nhất, đầu hơi ngả về phía sau, thì họ sẽ trông có vẻ tự mãn hoặc ngạo mạn. Mặc dù là dấu hiệu tích cực, nhưng điều bộ chắp tay hình tháp chuông có thể được sử dụng trong chuỗi điều bộ tích cực lẫn tiêu cực, dễ gây nhầm lẫn. Ví dụ, khi đang trình bày một ý tưởng với ai đó, bạn thấy người nghe sử dụng điệu bộ tích cực như lòng bàn tay mở ra, cúi người về phía trước, ngẩng đầu lên, gật gù đầu. Đến cuối buổi thuyết trình, họ bắt đầu chắp tay hình tháp chuông. Nếu người nghe thực hiện điệu bộ này sau một loạt điệu bộ tích cực khác vào thời điểm bạn trình bày hướng giải quyết vấn đề, thì rất có thể bạn đang nhận được một tín hiệu thuận lợi. Cứ việc đề xuất đơn đặt hàng đi. Ngược lại, nếu điệu bộ này đi theo sau một loạt điệu bộ tiêu cực như khoanh tay, bắt chéo chân, nhìn đi chỗ khác, tay chống cằm, thì có khả năng người nghe sẽ nói không hoặc sẽ tống bạn đi cho khuất mắt. Trong cả hai trường hợp vừa nêu, điệu bộ chắp tay hình tháp chuông đều biểu lộ sự tự tin, nhưng một kiểu mang đến kết quả tích cực, còn kiểu kia mang đến kết quả tiêu cực. Những điệu bộ xảy ra trước điệu bộ chắp tay hình tháp chuông là yếu tố then chốt để dự đoán kết quả. Tóm tắt, bàn tay của bạn luôn ở phía trước, tiết lộ cảm xúc và thái độ của bạn. Nhiều điệu bộ ngôn ngữ cơ thể rất khó học, nhưng các điệu bộ bàn tay có thể được luyện tập và thực hành đến một mức độ mà bạn có thể kiểm soát tương đối tốt vị trí đặt tay cũng như động tác của chúng. Khi học được cách hiểu điệu bộ bàn tay, bạn sẽ tự tin hơn, thành công hơn và thắng nhiều trận cờ hơn. Kiểu gương mặt tì trên tay. Đây là điệu bộ tích cực thường được sử dụng trong thời gian đôi lứa tìm hiểu nhau. Phụ nữ và cả những người đàn ông đồng tính đều dùng điệu bộ này, chủ yếu để thu hút sự chú ý của đàn ông. Họ sẽ đan các ngón tay vào nhau, tì cầm lên tay và để lộ gương mặt của mình cho người đàn ông chiêm ngưỡng. Kiểu gương mặt tì lên tay để lộ gương mặt cho người đàn ông chiêm ngưỡng. Nếu bạn định sử dụng chiêu nịnh nọt, dù chân thật hay giả tạo, thì điệu bộ này mở đường cho chiêu thức đó. Chắp tay sau lưng. Công tước Edinburgh và một số thành viên nam khác trong Hoàng gia Anh được ghi nhận là có thói quen đi ngẩng đầu lên, cầm đưa ra và hai tay chắp ra sau lưng. Điệu bộ này rất đổi quen thuộc đối với các nhà lãnh đạo, các thành viên của hoàng gia, viên cảnh sát tuần tra khu vực, hiệu trưởng đi quanh sân trường, sĩ quan cấp quân đội cấp cao và bất kỳ ai đang nắm quyền hành. Đây là điệu bộ thể hiện sức mạnh, sự tự tin và quyền lực. Người làm điệu bộ này để lộ những chỗ yếu như bụng, tim, hạ bộ và cổ họng một cách vô thức cho thấy họ không sợ sệt điều gì. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu bạn thực hiện tư thế này khi gặp tình huống căng thẳng, như bị các phóng viên phỏng vấn hay đang đứng đợi ngoài phòng khám nha, thì theo quy luật nhân quả, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và thậm chí thấy có quyền uy. Khi làm việc với các nhân viên trong ngành bảo vệ pháp luật, chúng tôi nhận thấy rằng những nhân viên không đeo vũ khí thường xuyên sử dụng tư thế chắp tay sau lưng và nhón lên nhón xuống để làm cho mình cao thêm. Còn các nhân viên được trang bị vũ khí thì ít sử dụng điệu bộ này mà hay để dọc tay hai bên người hoặc đút ngón tay cái vào trong thắt lưng. Vũ khí đã mang lại đầy đủ quyền lực cho họ nên điệu bộ chắp tay sau lưng để phô bày quyền lực không còn cần thiết nữa. Khác với cảm xúc của điệu bộ hai lòng bàn tay nắm lại đặt ở sau lưng, điệu bộ bàn tay nắm lấy cổ tay kia bộc lộ sự thất vọng và cố gắng tự chủ. Bàn tay này nắm chặt lấy cổ tay hoặc cánh tay kia ở phía sau lưng, như thể cố ngăn cánh tay kia vụt ra ngoài. Bàn tay này nắm lấy cánh tay kia càng cao thì người đó càng thất vọng hoặc tức giận. Người trong hình minh họa dưới đang cố gắng tự chủ nhiều hơn so với người ở hình trên, bởi bàn tay người này đang nắm lấy bắp tay chứ không dừng ở cổ tay. Điệu bộ này xuất phát từ thành ngữ Get a good grip on yourself, tự chủ. Điệu bộ nắm lấy bắp tay. Điệu bộ nắm lấy cổ tay và cánh tay đặt sau lưng thường xuất hiện khi các đương sự đứng đối mặt nhau bên ngoài phòng xử án, nhân viên bán hàng đứng ở quầy giao dịch hoặc khi bệnh nhân đứng đợi bác sĩ. Điệu bộ này là nỗ lực nhằm che đậy sự lo lắng hoặc cố kiềm chế bản thân. Nếu bạn bắt gặp mình đang ở trong tư thế này, hãy đổi sang điệu bộ nắm hai lòng bàn tay lại với nhau đặt ở sau lưng. Bạn sẽ cảm thấy tự tin và tự chủ hơn. Để lộ ngón cái. Như đã đề cập trước đó, ngón tay cái là biểu thị sự vượt trội. Theo luật xem hướng Tây, ngón cái tượng trưng cho sức mạnh của tính cách và bản ngã. Ngoài ra, các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể có liên quan đến ngón cái đều hàm ý thái độ tự coi mình là quan trọng. Đây là ngón được dùng để biểu thị sự thống trị, tính quyết đoán hoặc đôi khi là thái độ hung hăng. Điệu bộ bằng ngón tay cái là điệu bộ thứ cấp và thường nằm trong cùng điệu bộ nào đó. Việc để lộ ngón tay cái là dấu hiệu tích cực hay tư thế tiêu biểu cho người điềm tĩnh. nhằm chứng tỏ ưu thế. Đàn ông sử dụng điệu bộ nhô ngón tay cái ra khi đang ở gần người phụ nữ hấp dẫn anh ta. Những người ăn vận chỉnh tề cũng thường để lộ ngón tay cái. Hiếm khi những người có địa vị thấp như những kẻ lang thang lại làm điệu bộ này. Những người để lộ ngón tay cái cũng thường hay nhón lên nhón xuống bằng các ngón chân cái để trông có vẻ cao hơn. Ngón cái thò ra khỏi túi áo khoác. Điệu bộ ngón cái thò ra khỏi túi áo khoác thường được sử dụng ở những người nhận thức được rằng họ có địa vị cao hơn những người khác. Đây là một trong những điệu bộ quen thuộc của Thái tử Charles, tiết lộ thái độ tự chủ của ông vào những lúc làm điệu bộ này. Tại sở làm, sếp sẽ đi khắp văn phòng với điệu bộ tương tự. Tuy nhiên, không một nhân viên cấp dưới nào dám sử dụng điệu bộ này trước mặt sếp. Việc để lộ ngón cái tiết lộ sự thật khi lời nói của một người nào đó mâu thuẫn với điệu bộ của họ. Ví dụ, một vị luật sư quay sang bồi thẩm đoàn và nói với giọng thật chậm rãi và nhỏ nhẹ: "Thưa các vị, theo thiện ý của tôi." Trong khi ấy, ông lại để lộ ngón cái và nghiêng đầu ra phía sau, tỏ vẻ coi thường họ. Tư thế này có thể làm cho bồi thẩm đoàn cảm thấy vị luật sư này không thành thật hay đang vênh váo. Nếu muốn tỏ vẻ khiêm nhường, ông ta nên mở áo khoác ra, bước tới gần bồi thẩm đoàn, rồi mở lòng bàn tay và cúi người về phía trước để có thể trông bé nhỏ hơn. Luật sư nọ nói với vẻ tự mãn: "Anh có vẻ là một người thông minh, trung thực." Nhân chứng đáp: "Tôi xin gửi lại lời khen đó cho ông. Tôi đã tuyên thệ trước tòa rồi." Đôi khi người nào đó thò ngón tay cái ra khỏi túi quần, như thể cố che giấu thái độ kẻ cả. Phụ nữ hiếm khi sử dụng những điệu bộ này. Mãi cho đến thập niên 60 của thế kỷ 20, khi nữ giới bắt đầu mặc quần tây và đảm nhiệm nhiều vai trò trong xã hội. Điệu bộ khoanh tay trước ngực, ngón cái chỉa lên là một cụm điệu bộ khác của kiểu để lộ ngón tay mà chúng ta thường gặp. Đây là dấu hiệu kép, bộc lộ thái độ phòng thủ hoặc tiêu cực cộng với thái độ trịch thượng. Người dùng cụm điệu bộ này thường ra hiệu bằng ngón cái khi nói chuyện và đứng nhón lên, nhón xuống. Ngón tay cái cũng có thể được dùng làm dấu hiệu nhạo báng hoặc tỏ ý không tôn trọng khi nó chỉ vào người khác. Chẳng hạn, khi người chồng chồm về phía một người bạn, chỉ ngón tay cái vào vợ mình và nói cô ta luôn cào nhào, thì đó cũng là lúc anh ta châm ngòi cho cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Trong trường hợp này, ngón tay cái ngọ nguậy của anh ta được dùng như một ám hiệu nhằm nhạo báng vợ. Do vậy, hành động chỉ ngón tay cái khiến hầu hết cho phụ nữ khó chịu, đặc biệt khi đàn ông là người thực hiện. Mặc dù không thường xuyên, nhưng đôi khi phụ nữ cũng dùng điệu bộ chỉ ngón tay cái để chỉ vào một người họ không thích. Tóm lại, từ hàng ngàn năm nay, ngón cái đã được sử dụng làm dấu hiệu để chuyển thể sức mạnh và quyền lực. Vào thời La Mã, ngón tay cái hướng lên hay chúc xuống quyết định sự sống hay cái chết của một đấu sĩ. Tuy không được huấn luyện, nhưng người ta vẫn có thể giải mã các dấu hiệu của ngón cái theo trực giác cũng như hiểu được ý nghĩa của chúng. Bây giờ thì bạn không chỉ giải mã được các dấu hiệu bằng ngón cái mà còn phải tự tập cách sử dụng chúng nữa. Chương 7. Các dấu hiệu đánh giá và lừa dối. Giải mã các điệu bộ của tay và mặt. Nếu chỉ toàn nói sự thật hay nói toạc ra những suy nghĩ trong đầu với hết thảy những người mà bạn gặp gỡ, thì sẽ dẫn đến hậu quả gì đây? Ví dụ, bạn hãy nói với sếp: "Xin chào sếp, ông là một kẻ bất tài." Nhân viên nam nói với một khách hàng nữ: "Cảm ơn cô đã mua hàng, cô Susan. Cô có một bộ ngực mới săn chắc và tuyệt vời làm sao." Người phụ nữ nói với anh hàng xóm: "Cảm ơn anh đã mua giúp tôi mấy món đồ tạp hóa. Anh có một cái mông rắn chắc thật hấp dẫn, nhưng kẻ chết tiệt nào đã cắt mái tóc của anh vậy?" Bạn nói với mẹ vợ: "Rất vui được gặp lại mẹ, bà già hay chỏ mũi vào chuyện của người khác, vân vân." Khi được một người phụ nữ hỏi: "Cái áo đầm này làm tôi trông mập lắm phải không?" thì bạn trả lời ra sao? Nếu là đàn ông và biết điều gì tốt cho mình, thì chắc hẳn bạn sẽ nói cô ấy trông rất đẹp. Nhưng thực ra bạn lại nghĩ, Cái áo đầm này không làm cho cô trông béo hơn, mà chính cái bánh ngọt và bánh kem mới làm cho cô béo ra đấy. Nếu chỉ toàn nói sự thật với mọi người thì kết cục là không những bạn sẽ cô đơn mà thậm chí bạn có thể nhập viện hoặc ở tù. Nói dối là thứ dầu bôi trơn mối tương tác của chúng ta với người khác, cho phép chúng ta duy trì quan hệ xã giao thân thiện. Nó được gọi là lời nói dối vô hại bởi nó làm cho người khác cảm thấy thoải mái thay vì nói với họ sự thật lạnh lùng, tàn nhẫn. Các cuộc nghiên cứu cho thấy những người nói dối xã giao được mọi người yêu thích hơn những người luôn nói thật, cho dù chúng ta biết là họ đang nói dối chúng ta. Bên cạnh đó, cũng có nhiều lời nói dối đầy ác ý khi ai đó cố tình lừa chúng ta vì lợi ích cá nhân của họ. Nghiên cứu về lời nói dối. Những dấu hiệu khó phát hiện nhất khi nói dối là những dấu hiệu được người nói kiểm soát nhiều nhất, chẳng hạn như lời nói, bởi vì người ta có thể tập đi tập lại chúng nhiều lần. Ngược lại, các manh mối đáng tin cậy nhất chứng tỏ người khác đang nói dối chính là những điệu bộ mà họ thực hiện một cách vô thức, ít kiểm soát hoặc không thể kiểm soát được, do chúng là những điều quan trọng nhất đối với họ xét về phương diện cảm xúc. Robert Feldman thuộc trường đại học Massachusetts ở Amherst đã nghiên cứu 121 cặp khi họ trò chuyện với người thứ ba. 1/3 được yêu cầu làm ra vẻ có năng lực và những người còn lại được yêu cầu hãy là chính mình. Sau đó Robert Feldman cho tất cả những người tham gia xem lại băng ghi hình về chính họ và yêu cầu họ xác định những lời nói dối của họ trong suốt cuộc trò chuyện, bất kể điều đó lớn hay nhỏ. Có một số lời nói dối vô hại, chẳng hạn như họ nói thích ai đó nhưng thực tế là không. Trong khi ấy, cũng có những lời nói dối khác nghiêm trọng hơn, như có những người tự phong mình là ngôi sao nhạc rock. Nhìn chung, Feldman đã phát hiện ra rằng có 62% những người tham gia nghiên cứu cứ trung bình 10 phút lại nói dối khoảng 2-3 lần. Tác giả của cuốn sách The Day America Told the Truth, Ngày nước Mỹ nói sự thật của James Patterson, đã phỏng vấn hơn 2.000 người Mỹ và phát hiện 91% số người này thường xuyên nói dối cả ở nhà lẫn cơ quan. Nói thật luôn là cách xử sự tốt nhất, dĩ nhiên trừ phi bạn là người nói dối rất tài tình. Vậy làm thế nào để biết được ai đang nói dối, nói quanh co hoặc đơn giản là đang suy nghĩ kỹ càng? Bạn có thể học một số kỹ năng quan sát cơ bản để nhận biết các điệu bộ dối trá, câu giờ, chán nản hay đánh giá của người khác. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu những dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể mà người ta vô tình để lộ. Phần đầu của chương trình sẽ đề cập đến hành vi nói dối và sự lừa dối. Ba con khỉ khôn ngoan. Ba con khỉ ở trên ảnh tượng trưng cho những người không nghe, không nhìn và không nói điều ác. Các cử chỉ đơn giản bằng tay và bằng mặt của chúng là nền tảng cho những điệu bộ dối trá của con người. Nói cách khác, khi chúng ta nhìn, nghe hay nói những lời dối trá, có thể chúng ta sẽ lấy tay che miệng, bịt mắt hoặc tai. Những người nghe tin xấu hoặc chứng kiến một tai nạn khủng khiếp thường dùng tay che mặt, tượng trưng cho việc tự ngăn mình hoặc nghe tin tức hay tai nạn khủng khiếp đó. Đây là điều bộ được mọi người thực hiện nhiều nhất trên thế giới khi nghe thấy tin máy bay đâm vào tòa tháp đôi ngày 11 tháng 9 năm 2001. Như chúng ta đã thường thấy, khi nói dối, trẻ con hay dùng các động tác tay và mặt một cách lộ liễu. Khi không muốn cha mẹ khiển trách, nó dùng tay bịt tai lại. Còn nếu nhìn phải điều gì đó không muốn nhìn, nó dùng cả bàn tay hoặc cánh tay bịt mắt lại. Khi đứa trẻ lớn hơn, các điệu bộ của tay và mặt xảy ra tinh tế hơn, nhưng mỗi lúc nó nói dối, cố che giấu sự thật hoặc nhìn thấy điều dối trá, thì những điệu bộ này vẫn xuất hiện. Những điệu bộ của tay và mặt này cũng thường gắn với sự nghi ngờ, không chắc chắn hoặc cường điệu. Trong một tình huống đóng vai, Desmond Morris đã tiến hành một cuộc nghiên cứu mà theo đó các y tá được yêu cầu nói dối bệnh nhân về tình trạng sức khỏe của họ. Kết quả cho thấy, những y tá nói dối sử dụng điệu bộ của tay và mặt nhiều hơn những y tá nói thật. Cả đàn ông và phụ nữ đều tăng số lần nuốt nước bọt khi nói dối. nhưng cử chỉ thường nhận thấy ở đàn ông vì trái cổ của họ to hơn. Tôi không có quan hệ tình dục với người phụ nữ đó. Chính chị Gia vừa nói vừa nuốt nước bọt và xoa mũi. Như đã đề cập ở phần đầu cuốn sách, chúng ta sẽ phân tích và thảo luận các điệu bộ đơn lẻ, nhưng cần chú ý, đây không phải là cách mà chúng xuất hiện. Các điệu bộ thường là một phần của cụm điệu bộ, nên chúng ta cần nghiên cứu chúng như nghiên cứu từ trong một câu, nghĩa là liên hệ chúng với các từ khác và ngữ cảnh chung, nơi chúng được sử dụng. Khi ai đó dùng điệu bộ của tay và mặt thì không có nghĩa là lúc nào họ cũng đang nói dối. Tuy nhiên, điều ấy cho thấy có khả năng họ đang giấu thông tin. Hãy quan sát thêm những cụm điệu bộ khác để có thể khẳng định hay bác bỏ phán đoán của bạn. Quan trọng là bạn nên tránh giải thích điệu bộ của tay và mặt một cách độc lập. Mặc dù không có một động tác đơn lẻ, một biểu hiện hay một cử động nào của gương mặt đáng tin cậy đến độ khẳng định được ai đó đang nói dối, nhưng bạn có thể học một số cụm điệu bộ để làm tăng cơ hội nhận ra lời nói dối. Cách gương mặt tiết lộ sự thật. Để che giấu lời nói dối, chúng ta sử dụng những biểu hiện trên gương mặt nhiều hơn những bộ phận khác trên cơ thể. Chúng ta thường cười, gật đầu và nháy mắt khi muốn lấp liếm điều gì đó. Nhưng không may là các dấu hiệu trên cơ thể của chúng ta lại tiết lộ sự thật, bởi những điệu bộ cơ thể và các dấu hiệu cảm xúc thể hiện trên gương mặt thiếu sự hòa hợp với nhau mà chúng ta không hề hay biết. Những điểm không hòa hợp xuất hiện thoáng qua trên gương mặt tiết lộ sự mâu thuẫn trong cảm xúc. Nếu chúng ta cố che giấu một lời nói dối hoặc một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu, hành động đó có thể được biểu hiện trên gương mặt của chúng ta trong giây lát. Chúng ta thường biểu hiện việc ai đó sờ mũi thật nhanh là vì ngứa, chống tay lên mặt nghĩa là họ đang rất quan tâm đến chúng ta mà chẳng hề nghi ngờ rằng chúng ta đang làm cho họ chán ngấy. Chẳng hạn, chúng tôi đã quay phim cảnh một người đàn ông đang nói về việc ông ta và mẹ vợ hợp ý nhau như thế nào, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến tên của bà mẹ vợ thì mép trái của ông ta lại nhếch lên trong tích tắc. Điều đó đã hé lộ cho chúng tôi biết cảm xúc thật của ông ta. Phụ nữ nói dối giỏi nhất, và đó là sự thật. Trong cuốn sách Why Men Lie and Women Cry, Tại sao đàn ông nói dối và phụ nữ khóc của nhà xuất bản Orion, chúng tôi có nói rằng nhờ giỏi đọc cảm xúc hơn nam giới nên phụ nữ dễ dàng thuyết phục người khác bằng một lời nói dối nghe lọt lỗ tai. Đặc điểm này có thể được nhìn thấy ở những bé gái cùng khóc theo các bé khác lúc ban đầu, sau đó chúng làm cho các bé khác khóc chỉ bằng cách òa khóc bất cứ lúc nào. Tiến sĩ Sanjida O'Connell, tác giả của cuốn sách Đọc Được Ý Nghĩ, đã tiến hành một cuộc nghiên cứu kéo dài trong 5 tháng về cách chúng ta nói dối. Cuối cùng, bà cũng đưa ra kết luận tương tự, phụ nữ nói dối giỏi hơn và tinh vi hơn đàn ông rất nhiều. Nam giới hay nói dối bằng vài câu đơn giản, như anh lỡ xe bus hoặc điện thoại của anh hết pin, đây là lý do tại sao anh không gọi điện cho em. Ngoài ra, bà còn phát hiện những người hấp dẫn dễ chiếm được lòng tin hơn những người không hấp dẫn. Đó là lý do giải thích việc các nhà lãnh đạo như John Kennedy và Bill Clinton có thể thoát tội sau tất cả những chuyện tài đình mà họ đã gây ra. Lý do tại sao nói dối rất khó. Như chúng tôi đã nói ở chương 3, đa số mọi người đều tin rằng khi ai đó nói dối thì họ mỉm cười nhiều hơn thường lệ. Nhưng nghiên cứu lại cho kết quả ngược lại, nghĩa là người ta mỉm cười ít đi. Trở lại khi nói dối là suy nghĩ tiềm thức luôn hoạt động độc lập với lời nói dối. Vì thế ngôn ngữ cơ thể đã vô tình vạch trần chúng ta. Đây là lý do tại sao những người hiếm khi nói dối dễ dàng bị phát hiện, bất kể câu chuyện của họ nghe có vẻ thuyết phục đến mức nào. Ngay giây phút họ bắt đầu nói dối, ngôn ngữ cơ thể của họ sẽ phát ra các dấu hiệu mâu thuẫn, mang đến cho chúng ta cảm giác rằng họ không nói thật. Trong khi nói dối, suy nghĩ tiềm thức phát ra một thứ tác nhân hồi hộp. Nó được thể hiện dưới dạng những điệu bộ mâu thuẫn với lời nói. Những người nói dối chuyên nghiệp như các chính trị gia, luật sư, diễn viên và phát thanh viên truyền hình đã được trau chuốt những điệu bộ cơ thể của họ đến mức khó mà nhận biết được đó là lời nói dối, và người ta bị hớp hồn vào đó. những người này nói dối theo một trong hai cách sau. Cách thứ nhất, họ tập luyện các điều bộ tạo cảm giác như thật khi họ nói dối. Nhưng cách này chỉ có tác dụng nếu họ tập nói dối thường xuyên trong một thời gian dài. Cách thứ hai, họ hạn chế sử dụng các điều bộ để không phải thể hiện bất cứ điều bộ tích cực hay tiêu cực nào khi nói dối. Nhưng cách này cũng không đơn giản. Thông qua luyện tập, những người nói dối có thể trở nên có sức thuyết phục, hệt như các diễn viên. Hãy làm thử một bài kiểm tra nhanh này, cố ý nói dối với những người đối diện cũng như cố tỉnh táo để kìm nén tất cả các điều bộ cơ thể của bạn. Dù bạn cố gắng che giấu chúng, thì nhiều điều bộ vô cùng tinh vi vẫn được bộc lộ. Những điều bộ này bao gồm các cơ mặt co giật, sự giãn nở và thu hẹp con ngươi, đổ mồ hôi, má đỏ, tốc độ nháy mắt tăng từ 10 lên 50 lần trong một phút, cùng nhiều dấu hiệu tinh vi khác cho thấy sự dối trá. Nghiên cứu từ băng ghi hình chậm cho thấy các điều bộ này chỉ xảy ra trong chớp mắt và chỉ những người phỏng vấn chuyên nghiệp, nhân viên bán hàng hay người rất mẫn cảm mới có thể nhận biết chúng. Rõ ràng, để nói dối thành công, bạn cần phải giấu đi cơ thể của mình. Đó là lý do tại sao trong các buổi thẩm vấn, người ngồi xét hỏi phải ngồi vào một cái ghế không bị che khuất hoặc ngồi dưới ánh đèn sao cho người phỏng vấn có thể thấy toàn bộ cơ thể của người bị thẩm vấn. Lúc này những lời nói dối của họ sẽ dễ bị phát hiện hơn. Việc nói dối cũng suôn sẻ hơn nếu như bạn ngồi tại bàn, ngó qua hàng rào hoặc nhìn từ phía sau cánh cửa khép kín, vì lúc đó cơ thể bạn sẽ được che khuất một phần. Tuy nhiên, cách tốt nhất để nói dối là nói qua điện thoại hoặc viết email. 8 điều bộ nói dối thường gặp nhất. 1. Che miệng. Ở điều bộ này, não điều khiển bàn tay che miệng lại một cách vô thức nhằm ngăn chặn những lời nói dối đang được thốt ra. Đôi khi, người ta che miệng chỉ bằng vài ngón tay thay vì cả một bàn tay khép chặt, nhưng ý nghĩa của chúng đều giống nhau. Một số người cố ngụy trang điều bộ che miệng bằng cách giả vờ ho. Những diễn viên thủ vai kẻ cướp hoặc tội phạm thường dùng điều bộ này trong các cảnh bàn tính kế hoạch hành động cùng đồng bọn hoặc khi bị cảnh sát tra khảo, cố ý để khán giả thấy rằng họ đang giấu giếm điều gì đó hoặc không thành thật. Nếu một người che miệng khi đang nói, rất có thể họ đang nói dối. Còn nếu họ dùng điều bộ này trong lúc bạn đang nói, thì có khả năng họ cảm thấy bạn đang che giấu điều gì đó. Một trong những tình huống gây bối rối tại hội nghị mà người diễn thuyết có thể gặp phải là lúc nhìn thấy các thính giả che miệng khi ông ta đang phát biểu. Lúc này người thuyết trình nên ngừng lại để hỏi: "Có quý vị nào thắc mắc gì không?" hoặc "Tôi thấy có một số người không đồng ý, xin hãy nêu câu hỏi." Cách cho phép khán giả đưa ra ý kiến phản hồi sẽ tạo cơ hội cho người thuyết trình nói rõ quan điểm và giải đáp thắc mắc. Trường hợp thính giả ngồi khoanh tay thì diễn giả cũng nên hỏi tương tự. Ngoài ra, các điều bộ che miệng cũng có thể xuất hiện dưới hình thức tưởng như vô nghĩa là điều bộ switch. Khi ấy, một ngón tay được đặt thẳng đứng che ngang môi. Đây là điều bộ rất có thể đã được cha mẹ của một đứa trẻ sử dụng khi nó còn nhỏ. Lớn lên, đứa trẻ ấy sử dụng điều bộ này nhằm tự nhủ bản thân đừng tiết lộ những cảm nhận của mình. Vấn đề là điều bộ switch đã báo cho bạn biết rằng có điều gì đó đang được giữ lại. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ dùng điều bộ này khi bạn còn nhỏ, thì có nhiều khả năng là bạn sẽ sử dụng nó trong lúc trưởng thành. 2. Sờ mũi. Điều bộ sờ mũi đôi khi chỉ là một động tác xoa nhanh bên dưới mũi vài lần hoặc là chỉ một lần và nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy. Phụ nữ thường vuốt mũi nhanh hơn đàn ông, có thể là để tránh làm trôi mất lớp phấn trang điểm. Điều quan trọng cần nhớ là động tác sờ mũi phải được hiểu theo cụm và ngữ cảnh, bởi những người bị dị ứng với phấn hoa hay bị cảm lạnh cũng làm điều bộ này. Những nhà khoa học thuộc cơ sở nghiên cứu điều trị thính giác và vị giác ở Chicago phát hiện ra rằng khi bạn nói dối, một chất hóa học có tên là catecholamine sẽ được tiết ra làm cho các mô bên trong mũi sưng lên. Các nhà khoa học trên đã sử dụng các máy ghi hình ảnh đặc biệt để quay lại đường máu lưu thông trong cơ thể. Kết quả cho thấy việc cố ý nói dối còn làm tăng huyết áp. Như vậy, nghiên cứu này đã chứng minh được mũi của con người nở phồng lên khi nói dối là do máu lưu thông. Đây được gọi là hiệu ứng Pinocchio. Huyết áp tăng làm mũi bị căng phồng lên, khiến cho các đầu dây thần kinh trong mũi ngứa rang và dẫn đến hành động xoa mũi thật mạnh để đỡ ngứa. Tuy chỗ sưng lên không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có vẻ đây là nguyên nhân gây ra điệu bộ sờ mũi. Triệu chứng này cũng xảy ra khi ai đó đau khổ, lo lắng hoặc tức giận. Chuyên gia thần kinh học người Mỹ Alan Hirsch và chuyên gia tâm thần học Charlie Goof đã phân tích lời nói của Bill Clinton trước ban hội thẩm về chuyện ông lăng nhăng với Monica. Kết quả cho thấy, khi nói thật, Bill Clinton hiếm khi sờ mũi, còn khi nói dối thì ông nhíu mày trong giây lát trước lúc trả lời câu hỏi và cứ cách 4 phút lại sờ mũi một lần, cả thảy là 26 lần. Những cuộc nghiên cứu được thực hiện bằng các máy quay chiếu vào cơ thể cũng cho thấy dương vật của một người đàn ông sẽ cương cứng lên vì máu lưu thông khi anh ta nói dối. Lẽ ra, ban hội thẩm nên tụt quần ông Bill xuống thì hơn. Công tố viên của ban hội thẩm hỏi: "Thưa ngài Clinton, tại sao con gà lại băng qua đường?" Bill Clinton trả lời: "Ý ông nói gà là sao? Ông làm ơn định nghĩa từ gà ở đây, và tôi đã không băng qua đường với con gà đó." Những biểu hiện nói dối thường gặp còn lại là gì? Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe cuốn sách vào tối mai, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể trên kênh Đọc Sách Mỗi Ngày. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.